Quân Hoa dường như cũng bị bất ngờ, tự mình rơi vào im lặng, ánh mắt giăng kín mờ mịt mê man. Hắn thế mà lại nói không muốn chết. Cách chương.